Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, hắn chú ý trọng điểm. Tam Điện Hạ đã trở về. Thủy Cơ lập tức ngừng bước, bất khả tư nghị xoay người đi. Nàng đều cho là, mình là nghe nhầm rồi. Nhưng mà, hộ vệ lại đi nhanh đuổi tới trước mặt nàng. Thở hồng hộc bẩm, Thủy Ướng Quân. Tam Điện Hạ đã trở về. Đã trở về. Ngay tại Thấm Hòa Cung bên trong. Muốn gặp ngài. Thủy Cơ vội vã cắt ngang. Ngạc nhiên hỏi. Thật sự. Nàng rõ ràng là cao hứng váng đầu mới có thể hỏi như vậy. Phải biết. Hộ vệ. Chính là có 10 cái đầu cũng không dám cầm chuyện này lừa gạt nàng nha. Hộ vệ liên tục gật đầu. Thực đã trở về. Thuộc hạ sao dám nói lung tung. Tam, Điện Hạ vừa mới đến. Muốn gặp ngài, Thủy Cơ sửng sốt một chút. Nhưng là, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hỏi, nhưng có nói cái khác? Hộ vệ thành thật trả lời. Không có, nàng tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng vội vã hỏi, Tam Điện, Hạ có mạnh khỏe? Hộ vệ đáp nói, nhìn qua bình yên vô sự. Chỉ là tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Thuộc hạ không dám hỏi nhiều. Yên ổn thuận tiện. Thuận tiện. Thủy Cơ cao hứng tựa hồ không nhận bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Nàng không nói. Hai lời. Quay người liền hướng Thấm Hòa Cung đi. Liền hộ vệ lời nói nàng phòng. Đoán mà ra đến. Tam Điện Hạ đi là đường thủy. Vừa mới đến. Đối với vạn tấn mọi. Thứ đều còn chưa biết. Mặc dù, nàng một mực ngóng trông bản thân có thể tự tay thu hồi vạn tấn cương thổ, cho Tam Điện Hạ một kinh hỉ. Nhưng là, nàng càng thêm hy vọng Tam Điện Hạ trở về, tự mình tọa trấn. Bởi vì mặc kệ tình cảnh như thế nào, sớm thấy hắn một ngày, nàng liền có thể có bao nhiêu một ngày hạnh phúc. Trước kia có quá nhiều cách chờ, mà bây giờ bên cạnh hắn chỉ có nàng một, người đáng tín nhiệm, có thể dùng, nàng giá trị cũng vượt xa lúc trước. Thủy Cơ bước chân vội vàng, hận không thể lập tức liền thấy người trong lòng. Thế nhưng là, nàng vẫn là cố ý đi trang điểm một phen. Nàng đổi một thân màu đỏ chót thân đối vạt áo cùng ngực váy ngắn. Đem, chính mình uyển chuyển vóc người đẹp đều che giấu tại dưới váy dài. Nhưng mà, vạt áo lại cực thấp, một đôi ngạo phong nửa đậy ẩn nửa hiện tại, có thể nói, gợi cảm hương diễm, làm cho người miên man bất định. Nàng vừa muốn đi ra ngoài, nghĩ lại, liền đem một vật nhét vào giữa ngực trong hang sâu, khóe, miệng nàng ý cười càng thêm hơn, lại nhìn gương từ chiếu một phen, mới đi ra ngoài, Thấm Hòa Cung bên trong. Bách Lý Minh Xuyên chính ngâm tại hậu viện nước ấm. Bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, hắn tựa ở bên bờ, ngửa đầu, hai tay mở rộng, tại hai bên, hắn không mảnh vải che thân, nửa người trong nước, nửa người tại trên nước, cơ ngực cường tráng, cơ bụng tinh luyện, vai rộng hẹp eo, lại hợp với tấm kia mị hoặc tà đẹp mặt, thật sự là cá nhân ở giữa vưu vật. Đừng nói nữ, nhân, chính là nam nhân gặp, đều muốn phạm tội. Thủy Cơ lòng tràn đầy vui sướng, vội vàng mà đến, ngưng một cái bước tại bên, cạnh ao, nàng ánh mắt liền dừng lại tại Bách Lý Minh Xuyên gợi cảm cơ ngực bên. Trên, hô hấp đều không tự giác nặng, cũng không biết là không phải là bởi vì có hy vọng, cho nên lập tức liền muốn nhập phi phi, phải biết. Nàng cùng hắn, nhiều năm như vậy, gặp hắn bộ dáng này lần không thể đếm hết được. Thủy Cơ còn chăm chú nhìn, Bách Lý Minh Xuyên lại mở ra cặp kia hẹp dài mị. Hoặc con mắt, trong mắt của hắn ngậm lấy nhất quán lười biếng ý cười. Chậm rãi, ngồi thẳng, lộ ra đường cong gợi cảm phần eo. Hắn cười tủm tỉm hỏi, Thủy Ướng Quân, thưởng thức đủ bản hoàng tử thân thể. Sao, thích không? Xuống tới nếm thử. Thủy Cơ mang tay lập tức đỏ. Nhưng là, nàng cũng cười. cười đến xinh đẹp mê hoặc, nàng nói, tam điện hạ mời, nô gia liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bách Lý Minh Xuyên không nói, khóe miệng ý cười càng sâu, hắn lại dựa vào trên bờ, tùy hiện, lười lười biếng biếng, cười nhìn xem thủy cơ. Thủy cơ thực đi, xuống ao, từng bước một tới gần Bách Lý Minh Xuyên, nàng ngừng bước ở trước mặt hắn, nàng quá quen thuộc tam điện hạ cái này phóng đãng bộ dáng, nàng biết rất rõ ràng hắn không phải thực tình, có thể vẫn là không nhịn được hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời một lần đặc lệ, một lần kinh hỉ, nàng kéo ra dưới nước dây thắt lưng. Thế nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên đưa tay mà đến, bóp cổ nàng. Bách Lý Minh Xuyên trên mặt ý cười hoàn toàn không có, chiếm lấy là dọa người, lạnh lệ, hắn nheo lại hai con ngươi, lạnh lùng nói, ngươi thật lớn mật, dám giết hải tướng quân, ngươi thật coi bản hoàng tử là kẻ ngu sao? Hắn lực đạo cực nặng, bóp thủy cơ đều không cách nào nói chuyện. Hắn không phải người ngu, thủy cơ kinh hãi, nàng biết rõ lừa không được hắn quá lâu. Nhưng là, nàng không nghĩ tới hắn nhất định vừa về đến liền biết. Nàng càng không ngừng khoát tay, cầu xin tha thứ. Bách Lý Minh Xuyên thờ ơ, thẳng đến thủy cơ liền muốn tắt thở thời điểm, hắn mới buông tay. Thủy cơ cả người ngửa ra sau, ngã tại trong nước. Nếu không có giao tộc xuất thân, nàng sợ là sớm tại trong nước tắt thở. Nàng một hồi lâu mới nổi lên mặt nước, lại như cũ thở hồng hộc. Tam điện hạ, đúng là nô gia giết hải tướng quân, nhưng là nô gia có nỗi khổ tâm. Tam điện hạ nghe xong nô gia giải thích, nếu còn muốn giết nô gia, không cần điện hạ động thủ, nô gia tự hành đoạn. Bách Lý Minh Xuyên mặt lạnh đến dọa người, hắn nói, ngươi tốt nhất cho bản hoàng tử một cái thành thật bàn giao, nếu không bản hoàng tử sẽ không dễ dàng nhường ngươi chết, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thủy cơ lúc này mới thở dài một hơi, nàng vẫn là thông minh, nàng cũng không có lại đem chiến bại trách nhiệm trốn tránh đến hải tướng quân trên người, mà là thành thành thật thật thông báo bản thân cùng Kỳ Tô hai nhà hợp tác chân chính mục tiêu, quân cửu thần, thừa lão bản đám người thân phận chân thật cùng mình và Trục Vân cung chủ bây giờ quan hệ. Tam điện hạ, nô gia sai liền sai tại đánh giá quá thấp Thiên Viêm binh lực. Mà bây giờ, nô gia có Huyền Hàn bảo kiếm nơi tay, chỉ cần đem cô Phi Yến cùng quân cửu thần dẫn tới Bắc Hải, vô luận là trận chiến này, vẫn là ngài và phu thê bọn họ ở giữa, cái kia cũng là ngài thắng. Tam điện hạ, nô gia tự biết, ngài tuyệt sẽ không chịu làm kẻ dưới. Nô gia khuất tại Trục Vân cung chủ, cũng là vì ngài mưu đến thần lực. Tà Ngọc giao tộc không vào biển, không, chỉ là bởi vì Bắc Hải hạ phong ấn càn minh chi lực, càng bởi vì Bắc Hải bên trong có Tà Ngọc giao tộc chuyên môn lực lượng. Tam điện hạ, ngài sư phụ cùng quân cửu thần bọn họ cũng là một đám không đủ tin, nô gia đã tính xong, nô gia không thể không vận dụng Ngọc giao thập nhị quân, hải tướng quân hắn. Thủy cơ vẫn còn lại nói, thế nhưng là, Bách Lý Minh Xuyên lại rơi vào trầm mặc, giờ này khắc này, hắn sớm không để ý tới vạn tấn chiến sự, cũng không rảnh truy cứu ai đúng ai sai. Hắn thậm chí hoàn mỹ suy nghĩ nhiều Ngọc giao không vào biển nguyên nhân thực sự, còn có bản thân kinh lịch. Sau nửa ngày, hắn mới thì thào lên tiếng, ngươi nói quân cửu thần là Vân Không Đại Tần quốc thái phó con nuôi, cùng Yến công chúa thanh mai trúc mã. Thủy cơ được không kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ đến tam điện hạ không hỏi cái khác, nhất định sẽ hỏi chuyện này. Thủy cơ sững sờ, Bách Lý Minh Xuyên lại gấp âm thanh nói, thủy cơ càng là không thể tưởng tượng nổi, Nàng vội vàng trả lời, là, chụp, Vân Cung chủ phỏng đoán sẽ không sai. Bọn họ đám người này tất cũng là hướng về phía băng hải bí mật đến. Cổ lão đầu là bọn hắn đồng bọn. Cổ lão đầu tiếp cận ngài, tất có lừa dối. Bách Lý Minh Xuyên nhìn về phía Thủy Cơ, lại hỏi, cái kia cô Phi Yến đâu? Thủy Cơ có chút không hiểu, nhưng là rất nhanh liền trả lời, nàng đã gả cho Tĩnh Vương, sợ cũng biết bọn họ thân phận. Thật sự nói đến, Tĩnh Vương cũng là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Yến chúa chết thảm, đại thù chưa hẳn, hắn ngược lại trước kết tân hoan. Bách Lý Minh Xuyên không tiếp tục hỏi thăm, ánh mắt dần dần phức tạp. Hắn nghĩ tới bắt đầu mình ở Bắc Hải bên bờ nghe được những lời kia, nhớ tới cô Phi Yến cặp kia ngấn đầy nước mắt con mắt. Hắn cứ như vậy không hề có điềm báo trước mà biết rõ cô Phi Yến thân phận. Hắn cũng không biết vì sao tâm bỗng nhiên nhét vào. Sau nửa ngày hắn mới tự lẩm bẩm, Thanh Mai Trúc Mã thì sao? Đại Tần công chúa thì sao? Cổ lão đầu che chở thì sao? Thiếu bản hoàng tử nợ một dạng phải trả, cả gốc lẫn lãi, bản hoàng tử đều muốn. Thủy Cơ không nghe ra Bách Lý Minh Xuyên nói cái gì, nàng khe khẽ hỏi, Tam điện hạ, ngài nói cái gì? Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi nhìn lại, chậm chạp không nói. Hắn sẽ nói sao? Hết chương.